Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1662, Tứ Hôn. Lạc ấp Đông Thành Thiên Miếu Hạ Viện phía sau núi một gian trong tinh xá. Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi, gỗ điện điện chủ Gỗ Hủ, lôi điện điện chủ Dao Động Diễn Chính ngồi đối diện nhau. Tháng điện điện chủ Bách Lý Phi đang ở nổi giận. Trường Nhạc cái nha đầu kia, đây không phải là hồ nháo sao? Đem tổ thần điện trực tiếp kéo vào được cái này đem sự tình đến. Chỉ có thể đem sự kiện gây lớn hơn. Nhưng vậy thì như thế nào? Lôi điện điện chủ Dao Động Diễn hay lại là trước sau như một tỉnh táo? Cho là kéo tới tổ thần điện, chúng ta liền xử trí không được Diệp Chân sao? Nhiều nhất là để cho Diệp Chân cái tên kia sống lâu mấy ngày thôi. Nhưng nếu là tổ thần điện quyết tâm xen vào, nói không chừng thật mời kinh động đạo tổ mới có thể hoàn toàn kết cái này sự tình. Bách Lý Phi quát lên, kinh động đạo tổ liền kinh động đạo tổ, đối với chúng ta mà nói, mời được đạo tổ ra mặt một lần thật sự trả giá. Ước chừng phải so với tổ thần điện những tên kia đánh thức thái cổ thánh tế muốn nhỏ hơn gấp trăm lần không thôi. Mời được đạo tổ có lẽ chẳng qua là quấy dày đạo tổ thanh tu, nhưng là tổ thần điện người muốn đánh thức thái cổ thánh tế. Hắc hắc, Dao Động Diễn cười lạnh, gỗ điện điện chủ Gỗ Hủ là cùng dĩ vãng như thế, rất ít nói, đại đa số cũng chỉ là nghe. Nhưng là, vốn là lập tức có thể giải quyết một món sự tình. Để cho nhà đầu này vô căn cứ tăng lên vô số biến số. Có lẽ, chuyện này cũng không có người nghĩ phức tạp như vậy. Thật ra thì, vô luận là tổ thần điện hay lại là hoàng đế lão nhi, sợ cũng không muốn thấy chúng ta mời được đạo tổ ra mặt. Tới thi triển kia nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật. Hắc. Đạo tổ một khi lần nữa hiện thân, cũng sẽ không chỉ thi triển một chút kia nghịch chuyển thiên địa thời gian tạo hóa thần thuật. Dao Động Diễn nói, hơn nữa, cái đó Phong nha đầu nhưng là thật muốn khai chiến, nhưng là, cùng Đại Chu cùng tổ thần điện hoàn toàn vạch mặt, cũng không phù hợp chúng ta bây giờ lợi ích. Bách Lý Phi chậm rãi lắc đầu, nhưng là, chuyện này hay lại là vô căn cứ tăng lên vô số biến số. Có lẽ, chúng ta ban đầu thì không nên với tổ thần điện hợp tác. Để cho nhà đầu này đạt được man tộc thành nữ truyền thừa. Đây là vô căn cứ tăng lên một cái địch nhân cường đại. Bách Lý Phi phía sau những lời này là hướng về phía gỗ điện điện chủ Gỗ Hủ uống. Ban đầu cùng tổ thần điện hợp tác đạt được man tộc thành nữ truyền thừa cùng một. Chính là gỗ điện chủ trương gắng sức thực hiện hợp phái người hợp tác. Này đã coi như là đang oán trách rồi. Gỗ Hủ liếc Bách Lý Phi một lời. Trăm dặm lão quỷ, ăn nói cẩn thận nột. Cùng tổ thần điện hợp tác suy yếu ma tộc lực lượng. Đây chính là đạo tổ xuống pháp chỉ. Người đây là đang nghi ngờ đạo tổ. Đối với cái này loại nhạy cảm tranh chấp, Dao Động Diễn sáng suốt ngậm miệng lại, cũng không có chen vào nói. Bách Lý Phi miệng lưỡi giật giật, cuối cùng không có mở miệng nữa tranh chấp cái vấn đề này. Cái này bên trái đại chủ tế, ta không chấp nhận. Dịch quán bên trong, hiểu rõ Trường Nhạc công chúa ý đồ Diệp Chân, câu thứ nhất liền cự tuyệt Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân làm sao có thể không hiểu Trường Nhạc công chúa ý tứ. Nhưng là, lại đem Trường Nhạc công chúa kéo vào vòng xoáy này bên trong. Diệp Chân là không muốn, bởi vì chính là trước mắt, Diệp Chân cũng vô pháp chắc chắn hắn rốt cuộc có thể hay không tránh thoát vòng xoáy này. Vô dụng, ngươi cự tuyệt không được. Mới vừa ta ở dịch quán bên ngoài, thiếu chút nữa cùng Thiên Miếu đại chiến. Chính là vì sắc phong ngươi là bên trái đại chủ tế. Hơn nữa, sắc phong ngươi là bên trái đại chủ tế. Chẳng qua là cái này bổ nhiệm một bước cuối cùng mà thôi. Vô luận ngươi có đồng ý hay không, ngươi bây giờ đã là chúng ta rất linh điện bên trái đại chủ tế rồi. Cho nên, thiên miếu đến lúc đó muốn mang đi ngươi, thì phải hỏi ta cái này rất linh điện đệ nhất phó điện chủ ý tứ. Hơn nữa, bất kể ngươi có chấp nhận hay không, ta đều tùy thời có thể trực tiếp nhúng tay chuyện này. Trường Nhạc công chúa gương mặt phục lợi, nhuộm biểu tình, ta, Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cùng với Trường Nhạc công chúa giữa cảm giác, hay lại là rất lạ. Trường Nhạc có thể xuống tử lực cứu hắn, hắn vẫn rất cao hứng, nhưng là, hắn cũng không hy vọng đem Trường Nhạc cũng kéo vào vòng xoáy này bên trong. Ngoài ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý hướng tới phụ vương mời chỉ, tứ hôn, nói ra hai chữ cuối cùng thời điểm, Trường Nhạc công chúa trên gương mặt tươi cười hiện đầy đỏ ửng, tràn đầy ngượng ngùng. Diệp Trần lại hữu nhược bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng cho kinh động. Kinh hãi không chỉ có Diệp Trần, còn hữu dụng thần niệm giám thị đây hết thảy đến từ thiên miếu ba vị đại thần sư. Bên trong tuần thú cảnh chạm đám người, này Trường Nhạc công chúa là điên rồi sao? Kêu bệ hạ đưa nàng tứ hôn Diệp Trần. Cái này không thể nào. Không có một cha truyền con nối quốc công tước vị để chống đỡ, là không có tư cách cưới công chúa. Cảnh Trạm dù gì nói, thủ huy đại thần sư lại bị giật mình. Đại Chu công chúa, nhất là đích thân công chúa, cưới lên độ khó cũng không phải lớn như vậy. Tấm ảnh Diệp Trần tình huống trước mắt, không có cái gì khả năng. Một điểm này, thủ huy hắn là biết, nhưng là những lời này lại có thể đại biểu Trường Nhạc công chúa muốn bảo vệ Diệp Trần quyết tâm rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là một khi Diệp Trần trở thành phò mã, vậy thì sẽ trở thành hoàng tộc thành viên. Đại Chu là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thiên miếu giết chết một vị hoàng tộc thành viên. Trước tiên, thủ huy đem tin tức này thông báo cho rồi toàn quyền chủ trì chuyện này ba vị điện chủ. Thế nào, ngươi có phải hay không thích ta? Trường Nhạc công chúa tiếng như muỗi kêu, đầu đã sắp rũ đến ngực, thanh tuyến bên trong lúc bất chợt thì mang theo thêm vài phần bi ý. Diệp Trần bối rối, chuyện này thật sự là quá đột như kỳ lai rồi, hơn nữa quá phức tạp, quá không tốt giải thích. Nhưng Trường Nhạc công chúa trong giọng nói bi ý lại để cho Diệp Trần cảm thấy như vậy có chút tàn nhẫn. Vội vàng giải thích, không phải là, chỉ nói hai chữ, Diệp Trần nói tiếp liền bị Trường Nhạc công chúa tiếng hoan hô cắt đứt. Chỉ cần ngươi không ngại, nếu như có yêu cầu, ở thích hợp thời điểm, ta sẽ hướng phụ vương mời chỉ tứ hôn. Trường Nhạc công chúa tận lực đưa nàng mời chỉ tứ hôn cái ý này diễn tả giống như là chỉ là vì cứu ra Diệp Trần mà thôi. Nhưng là nàng trên gương mặt tươi cười đỏ ửng cùng vẻ thẹn thùng, nhưng là bán đứng nàng ý tưởng chân thật. Nghe vậy, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm. Trường Nhạc công chúa nói như vậy, vậy nói rõ nàng vẫn là rất rõ ràng hình thế. Nhân Tôn Hoàng sẽ đồng ý đem Trường Nhạc công chúa tứ hôn cho Diệp Trần? Tuyệt đối không thể. Đây là người nào cũng rõ ràng sự tình. Cái này không gần quan hệ đến trước mắt lợi ích, càng quan hệ đến Đại Chu hoàng tộc mặt mũi. Cho tới bây giờ, Đại Chu bất kỳ một vị công chúa gả vào hào môn, tước vị không có thấp hơn tam phẩm thế tập quốc công. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu thụ phong đi. Trường Nhạc công chúa nói. Trường Nhạc công chúa vì đảm bảo hắn, ngay cả mời chỉ tứ hôn loại này sự tình cũng dự định làm. Kia chịu hay không chịu cái này sắc phong, cũng liền không khác nhau gì cả rồi. Nếu đã tới, kia Diệp Trần liền thản nhiên nhận cái này rất linh điện bên trái đại chủ tế sắc phong, chính thức trở thành tổ thần điện một thành viên. Không thể không nói, loại này cổ lễ sắc phong thật vô cùng rườm rà, dù là gọt giảm rất nhiều, tốn thời gian như cũ cao đến 3 canh giờ. Lấy thủ huy cầm đầu ba vị đại thần sư, từng cái thần kinh căng thẳng gắt gao nhìn chằm chằm sách phong tình cảnh. rất sợ Trường Nhạc công chúa làm ra cái gì yêu Nga Tử. Bất quá, thần niệm giám thị dù sao chẳng qua là thần niệm mà thôi. Làm Sắc Phong tiến hành được một bước cuối cùng, làm thành đệ nhất phó điện chủ Trường Nhạc công chúa đem đại biểu rất linh điện bên trái đại chủ tế. Ấn lĩnh ban thưởng thời điểm, Trường Nhạc công chúa xoay mình kích phát ấn tỷ tới ẩn chứa hồng hoang khí tức. Ở đó bàng bạc như biển hồng hoang khí tức ba động trước. Diệp Chân trốn vào lòng đất sóng sức mạnh, giống như là chưa từng xảy ra như thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.